Cảm nhiễm thể, chương 12, tình hữu nghị lãng quên nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Minh cũng không phải là biết trước, chính hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một quãng thời gian gần đây, năng lực thị giác, tính giác, tốc độ của hắn đều là tăng lên quá nhiều so với thuở xa ban nãy từ bên cạnh cột đá đi qua. Chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, hắn liền nhìn thấy chữ phụ khoa trên miệng túi bệnh án khép kín ở trên tay của nữ tử gào khóc. Đường Lam tựa như cười mà không phải cười nhìn Lưu Thiên Minh, trêu chọc nói: "Hóa ra là thân thích của ngươi muốn xem bệnh, ta còn nói ngươi một đại nam nhân, làm sao lại đột nhiên muốn treo số chuyên gia phụ khoa?" "Khà khà khà khà, có phải chuẩn bị đi Thái Lan làm phẫu thuật cải biến thân phận không?" "Vẫn là có ý định đi Hàn Quốc làm phẫu thuật thẩm mỹ, thuận tiện liền bên dưới cũng đổi đi, từ đây liền đi tìm nam nhân có tiền để ăn cơm mềm nha." Ngươi lớn lên cũng không tính xấu, so với những cô nương giả tạo ở trên Internet lại mạnh hơn nhiều nha. Ha ha ha ha, Đường Lam thuộc về loại nữ nhân có dây thần kinh thô to. Chỉ cần bắt đầu có đề tài vui đùa liền chay mặn bất phân. Cũng có khả năng là bởi vì duyên cớ này, cho đến nay vẫn chưa có bạn trai. Không chờ Lưu Thiên Minh trả lời, Đường Lam đã đi trở lại ghế rồi ngồi xuống, cầm tới đơn đăng ký lấy số đặt ở trên bàn làm việc tải trong máy vi tính rất nhanh đưa ra đánh số và ngày, lại đem tờ đơn đưa cho Lưu Thiên Minh đứng ở cánh cửa. "Ngươi nợ ta một món nợ ân tình nha." Lưu Thiên Minh đang chuẩn bị nói cảm ơn, lại nhìn thấy gương mặt mập mạp của Đường Lam đã tái hiện ra nụ cười cổ quái. "Thật muốn cảm ơn ta, liền tìm kiếm người quen mà ngươi nhận thức cho ta giới thiệu làm bạn trai đi." Lưu Thiên Minh rời khỏi phòng đăng ký tựa như là chạy trốn. Cô gái đó vẫn cứ khóc lóc ở cột đá cẩm thạch trong góc xó xỉnh. Người vây xem đã tản đi một ít, nhìn ra được nàng rất thống khổ cũng rất tuyệt vọng, lại hay là dùng bàn tay nhỏ gầy từ trong túi phía trong áo run rẩy lấy ra một ví tiền, mở ra, rất là quý trọng, bất đắc dĩ mà chết lặng chậm chậm đếm lấy từng tờ tiền giấy màu hồng. Xa xa, bà nương Thiệu Lão Tam vẫn cứ nhìn chằm chằm bên này, rốt cuộc đắc ý nở nụ cười. Mấy người lấm la lấm lét đứng ở phụ cận cũng nở nụ cười. Lưu Thiên Minh bước nhanh tới, đem đơn đăng ký trực tiếp đưa tới trước mặt nữ nhân, bình thản, rõ ràng, nhanh chóng nói. "Đây là số chuyên gia của từ phó chủ nhiệm vào sáng ngày mốt. Cầm lấy, đừng tính sai thời gian khám bệnh." Làm xong chuyện này, Lưu Thiên Minh xoay người rời khỏi. Lưu lại nữ nhân choáng váng vẫn còn đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn không nhận thức nữ nhân này. Hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó. Tại phòng khám bệnh treo cái số chuyên gia, 20 đồng tiền. Lưu Thiên Minh cảm thấy, làm như vậy, so với trực tiếp đem 20 đồng tiền bố thí cho ăn mày ria đường càng có ý nghĩa. Trịnh Tiểu Nguyệt vẫn đứng ở đằng xa yên lặng mà nhìn. Vị trí của nàng rất ẩn nấp, Lưu Thiên Minh từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện đến sự tồn tại của nàng. Bác sĩ trực ban Lý Bắc Niên của nhà thuốc rất cao gầy. Cứ việc đã 32 tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng đã bước vào trung niên, mà là phi thường cố chấp cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ trung, cũng yêu thích giao thiệp cùng thực tập sinh giống Lưu Thiên Minh. Lúc nhìn thấy Lưu Thiên Minh đưa tới bảng liệt kê dược phẩm, Lý Bắc Niên bị dọa sợ hết hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amoxicillin, Cefalexin, Procefin, Cefamazin, Acetin, Spiramycin, Ampicillin, Amikacin. Ông trời ơi, ngươi làm sao muốn mua nhiều như vậy? Những thứ thuốc này có thể không rẻ à hát, hơn nữa số lượng ngươi muốn còn nhiều như vậy, nếu mua toàn bộ, đã là hơn 6.000 đồng tiền. Đối với chuyện này, Lưu Thiên Minh chỉ là nhún vai một cái, lấy ra cái cớ sớm đã được chuẩn bị tốt. Đều là giúp bằng hữu mua, bọn họ mấy chục người muốn tự mình lái xe lữ hành đường dài, sợ nửa đường gặp phải bất ngờ, liền sớm mua nhiều chút thuốc dự bị. Ngoại trừ những thuốc tiêm trong tiệm thuốc bên ngoài không có bán, còn có không ít vật dụng cấp cứu bọn họ đã tự mình chuẩn bị. Hết cách rồi, ai bảo ta đi làm ở trong bệnh viện đây? Người ta nhờ ta hỗ trợ chỉ có thể là đồng ý, loại thuyết pháp này ngược lại cũng không có chút kẽ hở nào. Lý Bắc Niên rất có lĩnh hội gật gật đầu. Đừng nói ngươi, chính ta cũng giống vậy. Từ lúc tiến vào nhà thuốc hầu như mỗi một quãng thời gian liền sẽ có người gọi ta hỗ trợ mua thuốc. Còn có mấy tên càng khuếch đại, nói là để cho ta hỗ trợ làm tí morphine hoặc là pethidine gì gì đó. Ta trực tiếp chửi mắng, nói tiểu tử ngươi muốn tiền đường chết có thể đừng kéo theo ta. Vậy cũng là loại thuốc kích hoạt tâm thần được quốc gia khống chế nghiêm ngặt có tại văn bản quy định. Nếu là không có mẫu đơn thuốc của bác sĩ trưởng, bên phía nhà thuốc làm sao có khả năng cho ngươi lấy thuốc. Lý Bắc Niên rất hay nói, khi nói chuyện hoàn toàn có thể nói từ sáng sớm cho tới đêm khuya. Lưu Thiên Minh một bên đáp lời, một bên tùy tiện tìm cái cớ, để Lý Bắc Niên trước tiên giúp đỡ chuẩn bị tốt dược phẩm, thời gian mình tan việc sẽ tới lấy. Cảnh sát hình sự đội trưởng Tề Nguyên Sương và cảnh sát thực tập Hoàng Hà đứng ở góc xó xỉnh mặt bên đại sảnh bệnh viện, nhìn chăm chăm Lưu Thiên Minh mới vừa đi ra từ trong nhà thuốc. Hoàng Hà híp mắt lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Thiên Minh đi xa một lúc lâu, mới khá là cảm khái thấp giọng nói ra. Cũng thật là tên này. Trước khi điều tra thân phận người chết ở sân nuôi gà tại thành trung thôn bên kia nghe người ta miêu tả bề ngoài ta liền cảm thấy có chút quen thuộc. Hiện tại ngẫm lại, Lưu Thiên Minh, hắn vẫn đúng là đồng học cùng lớp của ta tại thời sơ trung AH. Tề Nguyên Sương vành nón ép tới rất thấp, hắn từ trong túi áo lấy ra thuốc lá, đang chuẩn bị dùng bật lửa đốt, chợt nhớ tới nơi này là bệnh viện, đành phải thở dài, đem thuốc lá và bật lửa thu hồi, lạnh nhạt nói. Tiểu Hoàng, đồng học cũ này của ngươi, rất có tinh thần trọng nghĩa AH. Bên ngoài bán 2.000 đồng tiền một tấm số chuyên gia, hắn cứ thoải mái trực tiếp tặng người. Cha tìm thân phận người chết Tiểu Ngô cũng không khó khăn. Cảnh sát rất nhanh tìm tới phòng trọ của Tiểu Ngô bên trong thành trung thôn. Chủ nhà trọ và cô bé đối diện đều nói tới chuyện Lưu Thiên Minh đã từng tới vào tối ngày hôm qua. Có bề ngoài miêu tả, lại thêm vào bệnh viện là đơn vị công tác cố định, dĩ nhiên là không khó tìm đến chính bản thân Lưu Thiên Minh. Một màn trước đó, Tề Nguyên Sương và Hoàng Hà đều nhìn thấy. Thân là cảnh sát thâm niên có kinh nghiệm phong phú, Tề Nguyên Sương lại rất rõ ràng đối với những vấn đề của phòng khám bệnh. Bằng vào lịch duyệt của hắn, đương nhiên không khó nhìn ra, Lưu Thiên Minh kỳ thực không hề nhận thức nữ nhân đó muốn treo số chuyên gia. Hoàng Hà có chút sốt sắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là sau khi xác nhận Lưu Thiên Minh chính là đồng học sơ trung của mình, tâm lý liền càng trở nên trầm trọng. Tại trước mặt đội trưởng Tề Nguyên Sương, Hoàng Hà cẩn thận từng ly từng tí nói. Tề đội trưởng, chuyện Lưu Thiên Minh hỗ trợ đăng ký lấy số có nên tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm hay không? Chỉ ít cũng là có đi đấu tranh cùng thế lực tội ác đi. Đối với người quen thuộc, thông thường nhân loại đều sẽ có tâm lý giữ gìn tiềm ẩn. Hoàng Hà cũng không ngoại lệ, chính hắn dù cho là cảnh sát, bất kể Lưu Thiên Minh và bộ thi thể kia ở trong sân nuôi gà có quan hệ trực tiếp hay không, Hoàng Hà hiện tại trong tiềm thức đều hy vọng Lưu Thiên Minh không phải hung thủ giết người trong vụ án này. Nhìn thần sắc Hoàng Hà có chút đáng thương, Tề Nguyên Sương không khỏi nở nụ cười. Hắn dùng sức vỗ vỗ vai Hoàng Hà, nói, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đi thôi, trước đi lên lầu tìm tới đồng học cũ kia của ngươi, cố gắng nói chuyện. Bởi vì là thời gian nghỉ trưa, trong phòng làm việc rất ít người. Hoàng Hà và Tề Nguyên Sương làm sáng tỏ thân phận chủ nhiệm phòng ban vì bọn họ chuyên môn an bài một gian phòng. Ba người đóng cửa phòng, đối diện mà ngồi. Nhìn hai tên cảnh sát thân mặc cảnh phục màu đen, Lưu Thiên Minh rất là khẩn trương, theo bản năng mà hỏi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tề Nguyên Sương chưa mở miệng, Hoàng Hà đã khá là hưng phấn nói đến. Âu, Lưu Thiên Minh cũng thật là tiểu tử ngươi. Làm sao, không còn nhớ ta? Ta là 97 trung học sơ trung, khi đó hai chúng ta cùng một lớp. Trong ký ức bắt đầu trùng lặp rất nhiều ấn tượng mơ hồ, Lưu Thiên Minh hầu như cũng có một tia quen thuộc đối với Hoàng Hà. Hắn cau mày, nghĩ đến rất lâu, giơ lên tay phải chỉ vào Hoàng Hà, không quá xác định hỏi. Ngươi là Hoàng Hà? Hoàng Hà rất là cao hứng đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị đội trưởng Tề Nguyên Sương ngồi ở bên cạnh không chút khách khí đánh gãy. Nếu như muốn ôn chuyện, hai người các ngươi lại tìm thời gian ra ngoài nói chuyện. Tiểu Lưu, chúng ta lần này tới đây, là muốn hỏi ngươi một chút sự tình, có biết Ngô Kiến hay không? Ngô Kiến chừng mấy ngày đều không có đi làm, Lưu Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Tối ngày hôm qua ta còn đi tìm qua hắn, từ tối hôm qua đến hiện tại, Lưu Thiên Minh trải qua rất nhiều sự tình. Hắn cũng nghĩ tới đầu đuôi sự tình, biết cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm tới mình để hiểu rõ tình huống. Hoặc là trực tiếp đem bản thân bắt lên, vì thế, hắn làm một ít biện pháp dự phòng, tỉ như hiện tại trả lời chính là lời văn trước đó đã chuẩn bị tốt. Đối với biểu hiện của Lưu Thiên Minh, Tề Nguyên Sương có vẻ hơi bất ngờ. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục như thường, dùng giọng điệu không có thay đổi nói. Ồ, ngươi tối ngày hôm qua lúc nào đi? Lưu Thiên Minh không có che giấu làm chi, hắn dùng giọng nói vững vàng tự thuật toàn bộ quá trình tối ngày hôm qua bản thân tại trong phòng trọ ở thành trung thôn, cùng tiếp xúc chủ nhà trọ và cô bé đối diện. Hắn biết rõ cảnh sát nếu có thể tìm tới mình, liền khẳng định đã quá hiểu rõ đối với những chuyện này. Cùng với che giấu giấu, không bằng đàng hoàng nói cho rõ ràng. Muốn lừa dối qua ải, biện pháp tốt nhất chính là trong 10 câu nói phải có 9 câu nói thật. Tề Nguyên Sương nghe xong gật gật đầu. Nói cách khác, lúc ngươi đi phòng trọ, Ngô Kiến kỳ thực không ở nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Minh nói, đúng thế, Tề Nguyên Sương lại hỏi. Vậy ngươi vì sao muốn đối với chủ nhà trọ nói, ngươi nhận được điện thoại của Ngô Kiến, đi qua cho hắn giao tiền thuê nhà. Lưu Thiên Minh đã đoán đến sẽ có vấn đề này, thần sắc trên mặt của hắn không có chút nào biến hóa, ngữ điệu bình tĩnh mà trả lời. Ta và Ngô Kiến quan hệ không tệ, trước đó hắn cũng xác thực nói qua sự tình muốn mượn tiền ta để giao tiền thuê nhà. Ta mấy ngày nay vẫn đang tìm hắn, người trong bệnh viện đều biết. Nhưng mà điện thoại của hắn gọi không được, ta chỉ có thể đi nơi ở tìm hắn. Hơn nữa, loại địa phương như phòng trọ, người ngoài rất khó đi vào. Vì lẽ đó ta mới dùng biện pháp như vậy. Dừng lại một chút, Lưu Thiên Minh tiếp tục nói. Trên Internet sự tình tương tự có rất nhiều AH, một người sống một mình, tiếp đó không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta cũng là xuất phát từ lo lắng, mới muốn tiến vào gian phòng của hắn để nhìn xem. Trả lời như vậy hoàn toàn phù hợp logic, mặc dù là Tề Nguyên Xương cũng soi mói không ra tật xấu nào. Hắn mỉm cười, bưng lên nước trà đặt ở trên bàn nhấp một ngụm, dùng khẩu khí ôn hòa như tán gẫu chuyện thường ngày nói. Ha ha, xem ra quan hệ giữa ngươi và Ngô Kiến thật sự rất tốt. Nếu như ta có bằng hữu như thế lại thường thường quan tâm ta thì tốt rồi. Chúng ta làm nghề cảnh sát chỉ cần bận bịu liền cả thời gian đều quên, có thể đúng giờ ăn cơm đã là tốt lắm rồi. Ngươi đi sân nuôi gà làm gì? Cách chương.